Chương 68, tình cảm ấm lên. Vừa tỉnh ngủ ủ chỉ hạ ỷ dù nạ đương nhiên không biết không khí bây giờ, cái này thốt ra một câu có thể nói là mười phần sắt phong cảnh. Quả nhiên, một câu nói kia nói xong, ủ dù mạ kỳ mi tô lông mày níu lại, cái kia một mặt hàm tình mạch mạch đã không tại. Chơi vừa nhắc tới chơi, ủ dù mạ kỳ mi tô lập tức biểu lộ liền hung ác xuống dưới. Ủ chỉ hạ ỷ dù nạ trong miệng cái gọi là chơi, liền là cho là trôn khởi bạo phù trèo non lội suối. Vẫn là không đến ban đêm không trở về nhà cao y chù nở dê loa y kia căn bản vốn không chú ý ủ dù mạ kỳ mì tô có muốn hay không chơi, có mệt hay không, liên tục mấy ngày đều tại ủ trì hạ tộc địa phủ cận leo núi. Ủ dù mạ kỳ mì tô tức giận, chớ lộn xộn ngươi muốn làm gì để ngươi chớ lộn xộn ủ dù mạ kỳ mì tô trên tay vừa dùng lực, đồng nhiên liền đem ủ trì hạ ý dù nạ đầu cho đè xuống. Một trận mềm mại từ gương mặt tập qua, nương theo lấy trận trận mùi thơm. Uchiha Izuna đầu, dán tại Uzuma Kimito song trên đùi. Ngậy! Đây là làm gì gối đùi bất quá gối đùi không phải là cái hót dán sao? Ta cái này tại sao là dùng mặt dán cái này? Uchiha Izuna vừa mở miệng, liền bị Uzuma Kimito đánh đoạn. Không được núp ních, cũng không nên nói, ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi Uchiha Izuna có chút im lặng. Cái này thật là thiên đạo âm dương kẻn tốt luân hồi à, từng có lúc. Hắn chính là như vậy đánh đoạn đủ trí hạ mà đã ra, cưỡng ép cơm ở thúc đẩy ủ trí hạ, sẻn dù liên minh. Mà bây giờ, đổi lại hắn là bị đánh gây mất. Duy trì cái tư thế này, trong phòng một mảnh trầm mặc. Chẳng biết lúc nào, Uchiha Izuna đã ngủ thật say. Ấm áp, lặng lẽ tràn ngập cái này phát sinh một điểm khúc nhạc dạo ngắn gian phòng. Giữa trưa, 6 tháng sáng rực liệt nhật treo cao tại không, thiêu nướng cả vùng. Bất quá Uchiha nhất tộc bên trong thế nhưng là không có chút nào nóng, trước đó chiến tranh bên trong, băng hoa khắp nơi trên đất cho tàn còn chưa từng hoàn toàn tan đi, khiến cho Uchiha nhất tộc nhiệt độ không khí mười phần thích hợp. Giờ phút này, Uchiha Izuna trong phòng. Trận doanh sườn đông kiến tạo hơi cờ N một chút cải tạo, cờ N một ít nhân thủ tử, ta cho phép, đi thôi. Uchiha Izuna mười phần không đứng đắn ngồi tại thống soái chi vị bên trên. Rất lơ đến liền ứng thanh mà nói. Còn có phía tây, trận vách tường còn cần ra cố lời nói còn chưa lên tiếng. Uchiha Izuna liền một lời đáp ứng. Đi, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Uchiha Izuna ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm ta rất chân thành à. Những chuyện này chẳng lẽ giao cho ngươi đến xử lý ngươi còn xử lý không tốt à ngươi thế nhưng là sẻn rủ tổ bị ra mà ấy đúng vậy. Đến bẩm báo người chính là sẻn rủ tổ bị ra mà. Senzu-tobi-yama, bởi vì Senzu-hashi-yama lời nói, một mực đang đè nén mình để cho mình phối hợp Uchiha Izuna chỉ huy. Nhưng là, cái này nha căn bản không có một cái chỉ huy dáng vẻ nhưng là, cái này nha căn bản không có một cái chỉ huy dáng vẻ Uchiha Izuna đem tất cả việc vặt, chuyện phiền toái đều ném cho hắn Senzu-tobi-yama, mà con hàng này, liền hề vải tại trong phòng chỉ huy hưởng thụ. Thật hay có thể nhịn không thế nhẫn nhu cờ. Uchiha Izuna, đã ngươi tại thống soái chức vụ, vậy ngươi nên làm tốt ngươi nên làm chức trách chúng ta bây giờ thế nhưng là liên minh, không còn là trước kia quan hệ thù địch Senzu. Uchiha phân mở hai cái thị tộc, chúng ta bây giờ thế nhưng là xem như một cái tộc nghe vậy, Uchiha Izuna cũng không nhịn được sững sờ. Lời này nếu là từ Senzu Hashirama trong miệng nói ra còn chưa tính, từ những người khác trong miệng nói ra hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Senzu Tobirama nói ra được cái kia nguyên tắc bên trong một mực rất căm hận Uchiha nhất tộc, đồng thời tại lên làm hổ cả về sau, toàn lực chèn ép Uchiha nhất tộc Senzu Tobirama bất quá, lập tức hắn liền khôi phục cái kia lười biếng bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhằm vào ngươi nói ngươi nơi đó làm không tốt nói xong, Uchiha Izuna hung hăng thở dài một hơi, sau đó ngự trọng tâm trường nói. Ấy! Ta đây là tín nhiệm ngươi cho nên mới song giao tất cả cho ngươi. Ta đây mới thực là đem chúng ta nhìn thành một cái chỉnh thể mới sẽ như thế tín nhiệm ngươi, nghĩ không ra ai. Uchiha Izuna nói đây chính là một cái giống. Bất quá sẻn rủ tô bị giả mạ lông mày chọn liên liên, thân là thiểu năng trí tuệ, a không thân là trí tướng hắn như thế nào nhìn không ra Uchiha Izuna là trang. Cái này nha liền là lười. Liên là tại thỏa thích nghiền ép lượng công tác của hắn sẻn rủ tổ bị giả mạ thái dương nổi gân xanh, mặt đều bị tức đỏ lên, liền chuẩn bị mở miệng đối Uchiha Izuna. Bất quá! Thôi thôi, đã ngươi không nguyện ý, các loại sẻn dù tộc trưởng sau khi trở về, ta nói cho hắn biết để hắn đổi một người A ủ trí hạ ý dù nạ sâu kín, ra vẻ thâm trầm nói. Một câu nói kia trong nháy mắt liền đem sẻn dù tổ bị giả mạ nộ khí nói biến mất không thấy gì nữa. Chuyển ra sẻn dù hạt hì giả mạ. Cái này nha liền là đang uy hiếp hắn A, bất quá hắn còn liền ăn cái này uy hiếp. Hừ, ngươi nhớ kỹ cho ta ấy ấy ấy. Ngươi thái độ gì sẻn dù tổ bị giả mà không để ý tới ủ trí hạ ý dù nạ lời nói, xoay người rời đi. Ta nói ngươi, ngươi thật đúng là chơi không ngại à, cẩn thận hắn nổi giận xuống tay với ngươi thống soái thất bên trong, vừa rồi cũng không phải là chỉ có ủ trí hạ ý dù nạ cùng sẻn dù tổ bị giả mà hai người còn có ủ dù mạ kỳ mi tô. Yên tâm đi, hắn không dám nghe vậy, ủ dù mạ kỳ mi tô liếc một cái, tượng đất cũng còn có ba phần sao tính nết đâu. Ngươi cũng không sợ hắn chó gấp leo tường a, hắn dám a, hắn lần trước trong chiến tranh, hắn nhưng là để sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thất vọng, về sau tức thì bị sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cảm động đến tột đỉnh chuẩn bị hiến thân. Hắn cái này huynh không trình độ lại lần nữa tăng thêm, hắn dám để cho sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lần nữa đối với hắn thất vọng a, hơn nữa còn là triệt để thất vọng loại kia. Đương nhiên, hắn không dám đây cũng là ủ trì hạ ý dù nạ lớn lối như thế nguyên nhân. Ha ha ha. Uchiha Izuna cười một tiếng, cũng không giải đáp, mà là lời nói xoay chuyển. Ta muốn ăn bồ đào. Nói rơi, Uzuma Kimito lại bạch liêu nhất nhan tha, sau đó lập tức từ trước mặt trong mâm cầm lấy một viên bồ đào lột ra về sau đưa tới Uchiha Izuna trong miệng. Senjuto bị giả mạ không chỉ là bị thỏa thích sai sự, đồng thời còn ngạnh sinh sinh nhìn xem trong miệng hắn cậu nam nữ tại tú ân ái.